Vợ ơi, anh xin lỗi, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiềm thức cô lại trở về cái khoảng cô tối đen, cái khoảng cô chỉ có mình cô đơn nơi đó. Cô có tiếng nói, tiếng cười cô, một tia ánh sáng như bóng tối đã bao bọc lấy cô một đường thoát. Bỗng xung quanh cô xuất hình những khoảng khắc từ trước khi cô mất trí nhớ đến khi cô đang mất trí nhớ, đều có anh, cô bên cạnh anh, cô vui thì buồn, nhưng có lẽ trước kia thì buồn nhất là ngày cô và anh mỗi người một ngã, còn bây giờ ngày vui nhất của anh và cô là khi cả hai có một khởi đầu mới, bắt đầu tình yêu mới, có thêm Tiểu Hoàng. Cô nhìn ngắm các khoảng khắc của anh và cô mà rơi lệ, giọt lệ hạnh phúc. Có lẽ đâu là khởi đầu mới cũng là cửa ải cuối cùng của anh và cô hy vọng sau này anh và cô cùng Tiểu Hoàng trở thành một gia đình hạnh phúc, cô còn vật cản nào. Ngoài thực, sau khi cô ngất đi, cả nhóm hốt hoảng đưa cô đến bệnh viện. Ai cũng lo sợ cô xảy ra chuyện gì, mặt ao cũng như ngày mai là ngày tận thế vậy, nhưng khi bác sĩ bước ra nói, kết quả làm cả đám vui như Tết. Cô ấy, có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ trọn vẹn một câu thôi, làm tảng đá trong lòng mọi người như tan mất, ai cũng háo hức chờ cô tỉnh lại. Khi thấy đôi mi cô run run, mắt cả nhóm sáng lên trông đợi thấy được đôi mắt trinh sáng của cô. Mắt cô từ từ mở ra nhìn mọi người. Nhìn thấy, ai ai cũng nở nụ cười làm lòng cô vui sướng. Mọi người, suy nhớ lại được rồi. Cô vui mừng ôm mọi cười. Nguyên nhóm vui mừng ôm. Hôm nay, đi ăn mừng. Cậu la lên, hôm nay chơi tới bến luôn. Nhỏ nói, anh là người vui nhất, cô nói nên lời, cô đã nhớ lại anh vui lắm. Di di, anh sẽ làm mọi cách để bù đắp cho em. Tuấn Anh, cô khẽ giật nhẹ vải áo của anh. Chúng ta sẽ xây dựng một gia đình mới cùng Tiểu Hoàng nhé. Cô nhẹ nhàng cười nói. Anh sẽ cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc cho chúng ta. Anh nắm chặt tay cô. Tiểu Hoàng đứng kia bên chọc cô và. Hai người tình cùng qua phá hoại sự trong sáng tuổi thơ trẻ em quá à. Tiểu Hoàng giả vờ che mặt nói. Thằng nhóc này, cô vội rút tay lại. Ôm Tiểu Hoàng, cả ba cùng cười vui vẻ. Tối đó cả nhóm đi ăn nhà hàng. Vì cô bị gì nặng nên được xuất viện, lúc đầu anh cô có ý cho cô đi vì cô mới vừa khỏe, nhưng cô nhất quyết đòi đi, anh cô cản được. Cả nhóm quẩy ở nhà cô tối khuya, mỗi người tìm một góc ngủ. Anh và cô trên sofa, Tiểu Hoàng ở phòng ngủ, cậu và nhỏ trên bàn trong bếp, chàng và nàng ngay cầu thang, Nini và John nằm dưới chỗ sofa của anh và cô. Cách chương.